fan quả nhiên là lão thương. Chuyển phát cũng chính là anh ta chuyển. Chấm, lão thương, mợ nó, tên nhóc cậu được à, lượt thứ hai. Chấm, lão thương, bằng hữu mới quen, xuất thân vận động viên, vóc dáng xịn, nhập cửa ra, ý nói làm chủ, ai dè thế mà còn là một tay trói giỏi. Nhưng mà chuyện mấy cưng tuyệt đối không thể tưởng được là cậu ta chính là trai thẳng nha. Cách chương.